Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3012, bốn phương tinh tú. Góc truyện audio.com. Thứ 3012 chương bốn phương tinh tú ngày tháng thoi đưa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách đại hoang cuộc chiến đã có 280 năm. Phụng Thiên giới, bí cảnh cửa đại điện cửa, sáu vị chấp trưởng Phụng Thiên giới giới chủ nghiêm nghị mà đứng. Cái này sáu vị đều là đỉnh cao đế quân. Tại đại điện phía ngoài trên quảng trường, còn đứng lấy hơn 100 vị đế quân cường giả. Trong đó chỉ là đỉnh cao đế quân, liền có thân cận 20 tôn. Đám người kia, tùy tiện một cái tại thượng giới một phát dậm chân, đều có thể đưa tới vô số giới diện nhìn chăm chú. Nhưng hôm nay, bất luận là cửa đại điện sáu vị giới chủ, còn là đứng ở quảng trường, bên hông buộc lên Phụng Thiên lệnh bài hơn 100 vị đế quân cường giả, tất cả đều thần sắc nghiêm túc, cung kính đứng đấy, tựa hồ đang đợi cái gì. Đã liền Động Thiên Vương giả cũng không có tư cách đứng ở nơi này. Không bao lâu, Phụng Thiên giới bí cảnh Đông Phương đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Một vị toàn thân vận màu xanh đậm trường bào nam tử chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà ra, đầu đầy tóc xanh, mặt như đao gọt, mắt sáng như đuốc, mắt nhìn xuống phía dưới Phụng Thiên giới hết thảy. Vị này đúng là Thanh Viêm đế quân. Nhìn thấy Thanh Viêm đế quân hàng lâm, cửa đại điện sáu vị Phụng Thiên giới giới chủ biến sắc, vội vàng quỳ xuống lại, cao giọng hô: bái kiến Thanh Viêm đại nhân. Ngay sau đó, trên quảng trường hơn 100 vị đế quân cường giả cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất lên, cao giọng cung nghênh. Thanh Viêm đế quân thần sắc đạm mạc, đầu là khẽ vuốt cằm. Ở phía sau hắn, lại có 7 vị đỉnh cao đế quân hiện thân. Trong đó 6 vị chính là năm đó tại Đại Hoang xuất hiện qua Thất Túc yêu đế trong 6 cái. Nguyên bản Giác Túc yêu đế bị võ đạo bản tôn giết chết. Cái này vị thứ 7 đỉnh cao đế quân tựa hồ là mới tìm đến Giác Túc yêu đế, vẫn là giao long huyết mạch. Xoẹt xẹt, tại Phụng Thiên giới phương tây trời xanh đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, như là bị cái gì lợi khí sinh sôi xé rách một cái thật lớn lỗ thủng. Sau một khắc, một vị nam tử trẻ tuổi hiện thân. Hai mắt hẹp dài, hai đầu lông mày lộ ra một tia lãnh ý, áo bào trắng nam tử đang mặc áo bào trắng. Bên hông buộc lên một tấm lệnh bài, trên đó viết một cái trắng bóc chữ. Người này vừa mới hiện thân, Phụng Thiên giới nhiệt độ liền chậm lại. Phía dưới sở hữu đế quân cường giả phía sau lưng đều bay lên một cỗ hàn khí. Bái kiến Bạch Vũ đại nhân. Sáu vị Phụng Thiên giới giới chủ cùng phía dưới một đám đế quân cường giả mới vừa vặn đứng dậy, lúc này lại quỳ xuống, thần sắc cung kính. Vị này Bạch Vũ đại nhân chấp trưởng sát phạt. Bọn hắn tuy là đế quân cường giả, nhưng tại vị này Bạch Vũ đại nhân trong mắt, cũng cùng con sâu cái kiến không giống. Theo sát Bạch Vũ đế quân sau lưng, xuất hiện 7 vị đế quân cường giả. Chủng tộc tuy rằng bất đồng, nhưng đều là đỉnh cao đế quân. Sáu vị Phụng Thiên giới giới chủ âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn mặc dù biết thiên đình người tới, nhưng lại không biết giống như trận này trận chiến, không chỉ có là Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân hai vị thiếu chủ hàng lâm, đã liền bọn hắn dưới trướng Đông Phương Thất Túc cùng Phương Tây Thất Túc đều đi theo tới đây. Nhưng vào lúc này, trời xanh phương Bắc vỡ ra một đạo khe hở, bên trong truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Sau một khắc, một vị áo đen nam tử lướt sóng mà đến, màu đồng cổ làn da, thần sắc trầm ổn, bên hông buộc lên trên lệnh bài, viết một cái huyền chữ. Vị này cũng tới. Sáu vị Phụng Thiên giới giới chủ tâm thần chấn động, đều không có đứng dậy, thủy chung bảo trì quỳ tư thế, cao giọng hô: bái kiến Huyền Tham đại nhân. Tại vị này áo đen phía sau nam tử, 7 vị đỉnh cao đế quân hiện thân. Phương Bắc Thất Túc, Sáu vị phụng thiên giới giới chủ liếc nhau, âm thầm kinh hãi, thiên đình người tới, đối với phụng thiên giới mà nói, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, nhưng xuất động lớn như vậy trận chiến, lại quả thực ít thấy, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ cái kia mấy lần thiên địa đại kiếp nạn mới xuất hiện qua. Hơn nữa, ba vị này toàn bộ giá lâm, chỉ sợ phía nam vị kia cũng sẽ đi qua. Không phải là bởi vì lần trước la sát tội địa sự tình đi. Ngay tại sáu người nghĩ ngợi lung tung được nữa, phía nam bầu trời quả nhiên hiện ra một vòng hồng quang. Trời xanh như là bị đốt ra một cái thật lớn lỗ thùng. Bên trong đi ra một vị một bộ quần đỏ thiếu nữ. Người thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, cũng đã đỉnh cao đế quân. Bên hông buộc lên trên lệnh bài, viết một cái, viêm, chữ, bái kiến viêm lạc đại nhân. Sáu vị phụng thiên giới giới chủ quỳ dạp trên đất, quần đỏ thiếu nữ sau lưng. Rất nhanh cũng có bảy vị đế quân cường giả hiện thân. Phía nam thất túc, chỉ bất quá, cái này bảy vị chi ở bên trong. Có sáu vị đều là đỉnh cao đế quân. Có một vị chẳng qua là phổ thông đế quân. Khí chàng thượng minh hiển yếu rất nhiều. Viêm lạc muội muội cũng tới. Bạch vũ đế quân chứng kiến quần đỏ thiếu nữ. Trong đôi mắt lạnh ý minh hiển tan rã rất nhiều. Lộ ra vẻ tươi cười. Chào hỏi, viêm lạc đế quân thần sắc lạnh lùng. Không để ý đến, chư vị lần này có thể tới giúp ta. Thành viêm lúc này tạ ơn. Thành viêm đế quân nhìn về phía bạch vũ đế quân. Huyền tham đế quân. Viêm lạc đế quân một đám cường giả, chắp tay nói tạ, việc nhỏ, bạch vũ đế quân vẫy vẫy tay, nói, nghe nói người dưới trướng giác túc yêu đế đều bị người giết. Ta cũng có chút tò mò, chính muốn nhìn một chút cái gì con sâu cái kiến, rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Thành viêm đế quân nhìn về phía viêm lạc đế quân sau lưng phía nam thất túc, nhíu mày hỏi. Nguyên bản Trần Túc yêu đế đâu? Trần Túc yêu đế, địa long nhất tộc, phía nam thất túc chi nhất. Nguyên bản Trần Túc yêu đế chính là đỉnh cao đế quân. Nhưng trước mắt này vị thay đổi người. Chẳng qua là phổ thông đế quân. Viêm lạc đế quân nói. Trần Túc yêu đế con út chạy đến phụng thiên giới la sát tội đấy. Kết quả chết ở bên trong. Hơn nữa la sát tội địa nghiền nát. Vô số la sát tội linh không biết tung tích. Trần Túc yêu đế cảm giác con út thân vẫn. Liền đuổi giết xuống. Kết quả cũng thân tử đạo tiêu. Liền thi cốt đều tìm không thấy. Viêm lạc đế quân nói xong. Nhìn về phía dưới quỳ lại lấy một đám phụng thiên giới đế quân. Thần sắc lạnh như băng. Chậm rãi hỏi. Lâu như vậy qua. Vẫn là không có tin tức gì. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sáu vị phụng thiên giới giới chủ nghe vậy. Thân hình run lên. Trong đó một vị giới chủ vội vàng nói. Những năm gần đây này. Chúng ta đã tuyên bố đuổi giết lệnh treo giải thưởng. Theo lý mà nói. 3000 giới trong có lẽ không có bọn họ chỗ dung thân. Chỉ là. Bọn này la sát tội linh giống như hư không tiêu thất bình thường. Không biết trốn đến nơi nào. Tiêu viêm lạc đại nhân trách phạt. Viêm lạc đế quân lạnh lùng hỏi. Người nào giết Trần Túc yêu đế? Có thể có đầu mối gì? Chưa. Không có. Một vị phụng thiên giới giới chủ thanh âm run rẩy. Thành viêm đế quân cau mày nói. Viêm lạc. Cái này mới Trần Túc yêu đế thực lực kém không ít. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bốn phương tinh tú đại trận uy lực. Bốn phương tinh tú đại trận, chính là phía sau bọn họ 28 vị tinh tú yêu đế. Lấy huyết mạch làm dẫn, tạo thành đại trận, uy lực cực lớn, viêm lạc đế quân nói. Ta bên này địa long nhất tộc, cũng chỉ còn lại có cái này một vị đế quân. Chỉ có thể lại để cho hắn tạm thời thế thân Trần Túc vị. Bạch vũ đế quân cũng nói. Nho nhỏ con run. Đã không nanh vuốt lực lượng, cũng không gân cốt mạnh, có thể tìm tới một cái con giun phổ thông đế quân cũng không tệ rồi. Đừng tưởng yêu cầu rất cao. Cái gọi là tên dọa người, kỳ thật chính là con giun nhất tộc, địa long nhất tộc, thân hình huyết mạch gầy yếu. Đều muốn tu luyện tới đế cảnh. Thu vi bất dịch, rất là khác nhau. Bên cạnh Huyền Tham đế quân hỏi, đối diện bao nhiêu người, vẫn phải dùng tới vận dụng bốn phương tinh tú đại trận. Cách chương.